áo cưới cho tình yêu. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ cũng đã khuya, Văn xin phép ba mẹ đưa Trang về nhà, ông Tùng và bà Nga vui vẻ tiến họ ra tận cửa, còn dặn hôm nào rảnh cứ đưa con bé đến chơi, vẫy chào tạm biệt ba mẹ Văn, Trang lên xe về nhìn Trang âu yếm, Văn nói. Em làm tốt hơn anh mong đợi nữa đó. Thật hả anh? Ừ, nhìn cũng biết mà, ba mẹ anh rất thích em đó. Em cũng hy vọng là vậy, em đã cố gắng hết sức rồi. Vẫy tay chào Văn, cô trở vào nhà, giật bắn người khi thấy mẹ và Khánh vẫn còn ngồi ở phòng khách. Trang lên tiếng, ủa, sao hai người giờ này chưa ngủ? Chờ cưng đó bé yêu, Khánh nói. À, Trang giả bộ làm mặt sụ khiến bà Lan và Khánh lo lắng. Có chuyện gì sao? Có đó, quảng cáo, chuyện gì kể mẹ anh nghe. Cả hai đồng thanh, Trang ngập ngừng, chấm, là, tốt đó, hả, ba người cười lên sương sướng, Trang hí hửng kể lại mọi chuyện ẹ và anh trai nghe, ai cũng vui mừng cho Trang. Như vậy là hạnh phúc đã bắt đầu mỉm cười với cô rồi, trong khi đó tại nhà Văn, sau khi anh đưa cô về xong thì cũng quay trở lại nhà ba mẹ mình. Ung dung bước vào phòng khách, anh cười với ông bà. Sao ba mẹ thấy cô ấy thế nào? Con ngồi xuống đó đi, ông Tùng nghiêm nghị. Văn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chịu khó ngồi xuống đối diện với ông, anh cũng đang lo lắng không biết chuyện gì mặt ông hình sự như vậy. Hồi bé mỗi lần thấy ông như vậy là anh sợ muốn tè cả ra quần. Có chuyện gì sao ba mẹ? Con với con bé đó quen nhau lâu chưa? Dạ tụi con là bạn của nhau cũng đã được một năm rồi nhưng tụi con chỉ mới chính thức yêu nhau 3 tháng nay. Con thấy con bé thế nào? Cô ấy đẹp, giỏi giang, hiền lành và rất yêu con. Tốt, vậy con có thật lòng với nó không? Sao ba mẹ lại hỏi con như vậy? Đừng hỏi nhiều, mau trả lời ta. Chấm, dạ con thật lòng muốn lấy cô ấy làm vợ, mong ba mẹ cho phép. Ông Tùng và bà ông giờ mới cười lên ca há tép khả, công nhận thằng con ông giờ đã thay đổi thật rồi, Văn cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện anh làm mặt giận. Ba mẹ lừa con, thôi nào con yêu, bà Nga vỗ về. Mẹ thấy con bé đó rất vừa ý mẹ, về sắc đẹp, trình độ hay ra thế nó đều xứng đáng làm dâu nhà này, làm vợ con. Hãy lo mà đối xử tốt với con bé, nếu không thì liệu hồn ba mẹ đó, nghe chưa? Vâng, con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Chạy biến lên lầu anh gọi điện cho Trang, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này, ngay cả lúc đại học cũng không có cảm giác gì lắm. Hạnh phúc, tình yêu, sự nghiệp đã ùa về bên anh, thầm chắp tay cầu nguyện. Con cảm ơn người đã ban cô ấy cho con hứa sẽ tôn trọng và giữ gìn cô ấy như một báu vật. Quảng cáo, cách chương.